Tiên Linh Đồ Phổ, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 12 trên đường. Các sách com sau 3 ngày trên quan đạo, một chiếc xe ngựa đang chạy vội. Trong xe ngựa ngồi tự nhiên là Linh Ngọc. Ngày thứ 2 hừng đông, hắn cứ dựa theo kế hoạch làm việc bao phục nấp kỹ, thay đổi y phục, cầm tiền đi trên trấn thuê xe ngựa. Làm đã từng thiên hạ đệ nhất xem phụ thuộc tiểu trấn, trấn Bạch Thủy vẫn là thật lớn, cũng không ai hoài nghi lai lịch của nàng. Sau đó, hắn mua một đống lớn đồ vật đem bao phục giấu ở trong đó, danh xưng cho nhà mình tu đạo công tử tặng đồ thuận lợi địa tô đến một chiếc xe ngựa. Kỳ thật thuận lợi như vậy mấu chốt vẫn là tấm kia độ điệp. Kim quang lóng lánh, không làm giả được sa phu bất quá là phàm nhân, vừa nhìn liền tin. Mà lý do của nàng là, nhà mình công tử không cẩn thận đem độ điệp bỏ sót, hắn đến tranh thủ thời gian đưa qua. Cứ việc trên người nàng có thật nhiều không hợp lý chỗ, tỉ như đưa vật trọng yếu như vậy, cũng không có đại nhân ra mặt cái gì, nhưng ở độ điệp trước mặt hết thảy đều không phải là vấn đề. Người trong thiên hạ người nào không biết, bây giờ là đạo môn thiên hạ, quốc giáo là đạo giáo, quốc sư là đạo nhân, nhất là các đại đạo quan đệ tử, không nộp thuế, không nạp lương, không nhận quan phủ quản hạt, còn có triều đình cung phụng, cái kia địa vị, bình thường quan viên cũng không sánh nổi. Không người nào dám đắc tội đạo sĩ, nhất là sa phu biết mục đích của nàng là Huyền Nguyên Quan. Rời đi Bạch Thủy Sơn, Linh Ngọc cẩn thận từng ly từng tí nghe được, mới biết được Huyền Nguyên Quan là thiên hạ tam đại đạo quan một trong. Không nghĩ tới sư phụ địa vị lớn như vậy, Linh Ngọc lấy làm kinh hãi. Thiên hạ tam đại đạo quan, hắn chỉ biết là thứ nhất xem là Vô Cực Quan, nhưng lại không biết mặt khác hai xem. Dĩ vãng tu đạo trong lòng mơ mơ màng màng, không có minh xác mục tiêu, Huyền Trần Tử dạy bảo lại nghiêm, ngoại trừ đọc thuộc lòng đạo kinh, giảng giải nghĩa cái gì cũng không có dạy bọn họ, dẫn đến Linh Ngọc tu đạo thường thức phi thường khuyết thiếu. Lần này phát sinh biến cố như vậy, làm cho Linh Ngọc không thể không mình đi đối mặt cái thế giới này. Hắn sau thấy được tu sĩ lực lượng, cũng có trở thành tu sĩ tư cách, mà lại còn gánh vác lấy đối Huyền Trần Tử hứa hẹn đạt được Trình Thị Tiên Tổ lưu lại tiên thư, quả quyết không có khả năng lại đi làm một cái đứa trẻ lang thang. Mà muốn trở thành một cái tu sĩ, hắn muốn học đồ vật còn rất nhiều. Phàm nhân trong miệng không chiếm được cái gì tin tức trọng yếu, bất quá có thể biết một số thường thức. Tỷ như thiên hạ tam đại đạo quan là Vô Cực Quan, quá thật xem, Huyền Nguyên Quan. Đại Yến dựng nước mấy trăm năm, tam đại đạo quan chưa bao giờ thay đổi, quốc sư chi vị, chỉ lưu cho tam đại đạo quan, cái này một nhiệm kỳ quốc sư là cái nào nhìn qua đệ tử, cái nào nhìn qua liền là thiên hạ đệ nhất xem. Đêm đó biết đạo sư cha nhưng thật ra là tu sĩ, Linh Ngọc liền tin tưởng phi vân đám người phán đoán, sư phụ hẳn không phải là đạo sĩ dởm, cho dù là đại trong đạo quan, cũng không phải người người đều có thể trở thành tu sĩ, huống chi phù thuật lợi hại như vậy sư phụ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, sư phụ chẳng những không phải đạo sĩ dởm, mà lại đến từ tam đại đạo quan một trong Huyền Nguyên Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Nguyên Quan đệ tử, mai danh ẩn tích mấy chục năm, cam tâm là một cái đạo sĩ dởm, toan tính không thể bảo là không lớn, từ phi vân đám người biểu hiện xem ra, Bạch Thủy Quan đám kia tiền hàng, khẳng định cùng kinh người. Nếu như không phải bốn người kia trong lúc vô tình tìm được sơ quốc công bản chép tay, không bao lâu, nhóm này tiền hàng, thật muốn vào Huyền Trần Tử túi. Đáng tiếc là, hắn thất bại trong gang tấc, chẳng những không được đến bảo vật còn dựng vào tính mệnh. Nhất bất đắc dĩ là cái chết của hắn, bởi vì còn không thể nói cho Huyền Nguyên Quan, để sư môn báo thù cho hắn. Linh Ngọc không ngốc, xuất thân tam đại đạo quan một trong, trước khi chết nhưng không có muốn hắn sắp chết bởi vì bẩm báo sư môn, Huyền Trần Tử hiển nhiên không muốn để cho sư môn biết. Cũng thế, nếu để cho Huyền Nguyên Quan biết cái chết của hắn bởi vì, chẳng phải là muốn giải thích một chút sơ quốc cô dâu bảo bảo vấn đề. Cái này nói đến coi như phiền toái, bí ẩn không báo, đối quản lý khắc nghiệt đại đạo quan mà nói, là rất nghiêm trọng sai lầm, trực tiếp ảnh hưởng đến, chính là nàng cái này Huyền Trần Tử đồ đệ a, không, Trịnh Thông Huyền đồ đệ. Mà lại, hắn cũng không thể đem Phi Vân, Công Tôn Yển mấy người kéo vào được, hắn lại thế nào khuyết thiếu thường thức cũng biết hai người kia không cách nào cùng Huyền Nguyên Quan đối kháng, vạn nhất đem bọn hắn ép, đem tàng bảo sự tình nói ra, xui xẻo vẫn là hắn. Cho nên, hai ngày này hắn nghĩ kỹ, Huyền Trần Tử nguyên nhân cái chết tuyệt đối không thể nói, muốn biên lý do tốt đem chuyện này tròn đi qua. Linh Ngọc tựa ở xe trên vách, một bên gác chân suy nghĩ chuyện, một bên từ bên cạnh trong giỏ sách sờ trái cây ăn. Có tiền liền là tốt nhìn, đi đường nhiều nhàn nhã. Ăn nghỉ trái cây, hắn lại từ đầy xe rổ trong dương nhặt ra hắn chân chính thân ra. Cái kia đại bao phục sau bị hắn chia tách giấu ở một cái dương gỗ nhỏ từ bên trong. Bạch Thủy Quan hắn không dám về, nơi đó cũng không có gì đồ vật, những này cái dương, đều là hắn hiện mua. Vì giả vờ giả vịt, hắn mua cũng đều là hơi cụ cái dương, bộ dạng này mang đến Huyền Nguyên Quan, cũng sẽ không quá dễ thấy. một thanh mộc kiếm, một cái túi tiền, một khỏa dạ minh châu, mấy cái bình ngọc, vài cuốn sách còn có một số thượng vàng hạ cám đồ vật. Không nhiều, những vật này đều là hắn thanh lý qua. Xuống núi trước đó, hắn suy nghĩ tới suy nghĩ lui, cảm thấy ứng tu đức cùng kỳ tu minh đồ vật tốt nhất vẫn là không cần mang theo trên người, miễn cho bị nhận ra tăng thêm phiền phức. Cho nên, hắn rất dứt khoát đem bọn hắn mộc kiếm mất đi tiền cầm túi tiền cũng mất đi, phàm là có khả năng bị nhận ra toàn bộ bị hắn mất đi. Mà dễ dàng giấu lại trọng yếu đồ vật nàng đều đặt ở trên người. Tỷ như Huyền Trần Tử cho sách cùng độ điệp về sau tìm ra tới quần áo tường kép bên trong sách ứng tu đức giày bên trong lụa mỏng, mấy chương linh phù, còn có cái kia ba cái phi đao, những vật này, lại thêm quyền kia cái gọi là tiên thư, may mắn những sách này đều không dày, không phải hạ thiên y áo mỏng, hắn ở đâu giấu ba quyển sách. Tiên thư bên trong kẹp Trình Diệt tự truyện bị hắn đốt đi, hắn ngẫm lại cũng biết cái đồ chơi này vạn nhất bị người khác phát hiện, hắn đầu này mạng nhỏ liền xong rồi. Nói đến, Trình Diệt lưu lại tờ giấy kia, đã bao hàm rất nhiều tin tức lấy Linh Ngọc hiện tại niên kỳ kiến thức còn không thể hoàn toàn lý giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, có một chút rất rõ ràng, Trình Diệt đến từ mặt khác thế giới, một cái so hiện tại thiên hạ càng lớn thế giới. Linh Ngọc nghĩ đến điểm này, không khỏi tâm trí hướng về. Những này tu sĩ trong miệng cao nhân, tại cái kia thế giới thế mà chỉ là tầm thường vô vi tu đạo không làm nổi người, như vậy như thế nào một cái hùng vĩ thế giới. Sư phụ bọn hắn tranh đến muốn chết muốn sống bảo vật tại vị này sơ quốc công xem ra cũng bất quá như thế. Đúng tiên thạch là Phạm Thị hậu nhân, cũng chính là lúc đầu đại tần hoàng tộc sau đó, mà Trình Thị tiên tổ liền là bị Phạm Thị hoàng tộc giết chết, hắn cùng tiên thạch chẳng phải là cừu nhân. Ý nghĩ này tại Linh Ngọc trong đầu thoáng qua một cái, liền bị hắn đạp đến trong góc đi. Quên đi thôi, cũng hơn ngàn năm trước chuyện, thời điểm đó tổ tông quan nàng và tiên thạch chuyện gì. Chẳng lẽ hắn muốn vì cái này cái gọi là thù cùng tiên thạch bất hòa? Hắn suy nghĩ lại không bệnh, đem loạn thất bát tao suy nghĩ vung ra não hải, Linh Ngọc cầm lấy túi tiền kia tò mò nhìn một lúc lâu. Số tiền này túi là Huyền Trần Tử, bụi bẩn dáng vẻ, lại là da lông chế, kỳ diệu nhất chính là, hắn dùng thật nhiều phương pháp cũng mở không ra. Có lẽ, phía trên này có cái gì phong ấn? Linh Ngọc nghĩ như vậy. Tu chân giới thật sự là một cái thế giới thần kỳ, pháp thuật, pháp khí, linh phù, đan dược, phong ấn, còn có thật nhiều vật kỳ quái. Từ trấn Bạch Thủy xuất phát, một đường xuôi gió xuôi nước, không có bất kỳ cái gì truy binh. Trong mấy ngày này, Linh Ngọc uốn tại trong xe ngựa cầm ứng tu đức cùng kỳ tu minh hai người lưu lại sách thấy say sưa ngon lành. Huyền Trần từ quần áo tường kép bên trong quyển sách kia, là hắn phù thuật tâm đắc phù thuật thứ này, Linh Ngọc không có nửa điểm cơ sở, nhìn cũng xem không hiểu. Ứng tu đức giấu ở giày bên trong lụa mỏng, dùng chính là độ điệp bên trên loại kia kỳ quái văn tự, hắn cũng xem không hiểu. May mắn, trên người bọn họ còn có lưu mấy quyển công pháp cơ bản cùng tạp thư, hắn liền một bên lật xem tạp thư, một bên suy nghĩ công pháp. Đi theo Huyền Trần từ 3 năm này, Linh Ngọc bị buộc lấy cõng vô số đạo kinh ứng, kỳ hai người là tường lâm quan đệ tử, giống nhau là đạo sĩ, sở tu công pháp cũng thoát ly không được đạo kinh, hắn lý giải cũng không tính khó. Ứng tu đức sở tu công pháp gọi là cửu tiêu thanh vân kinh, đi là đường đường chính chính con đường, bước đầu tiên tất nhiên khoanh chân ngồi tĩnh tọa, ngũ tâm hướng thiên, bài trừ tạp niệm tiến vào quán tưởng. Bài tựa bên trong có nói, bộ công pháp kia tiến độ không vui, người bình thường muốn quán tưởng cái 1-2 năm mới có thể tu luyện ra đạo thứ nhất chân nguyên. Nhưng sau khi luyện thành, dần vào giai cảnh, sẽ rất ít gặp được bình cảnh. Kỳ tu minh công pháp thì gọi tâm dương chân giải. Nhìn thấy trang bìa, Linh Ngọc kém chút cho là mình hoa mắt, kỳ tu minh thanh âm kia bén nhọn dáng vẻ, nói hắn tu luyện tâm âm chân giải còn tạm được, thẳng đến nhìn nội dung bên trong, hắn mới biết được nguyên nhân ở đâu. Tên như ý nghĩa tâm dương chân giải tu chính là dương khí. Ngũ tạng bên trong tim phổi là dương, tâm là dương bên trong chi dương, tâm dương chi khí, là nhân thể thịnh vượng nhất dương khí, khắc chế âm tà tụ có thể đả thương địch. Nhưng mà âm dương điều hòa chính là thiên địa chí lý, một khi mất cân đối, liền sẽ xảy ra vấn đề tâm dương chân giải tu luyện chi đạo, là tu luyện ra tâm dương chi khí, mặt khác bảo tồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, môn công pháp này tiến giai cực nhanh, nhưng rất dễ dàng xuất sai lầm, một khi tâm dương chi khí không có khống chế tốt, liền sẽ tự thương hại thân thể. Kỳ tu minh tình huống, liền là âm dương mất cân đối, đại bộ phận tâm dương chi khí bị điều đi tự thân ngược lại âm thịnh dương suy. Linh Ngọc nhìn xong lắc đầu, mặc dù hắn người này luôn luôn yêu đi thiên môn, nhưng ở tu luyện công pháp bên trên, hắn cảm thấy vẫn là đi chính đạo tốt. Dù sao, đường tắt chỉ là tiểu lộ, một khi đi nhầm, muốn ngoặt trở về không dễ dàng, mà đi chính đạo, lại có càng nhiều lựa chọn. Tựa như sư phụ an bài việc học, hắn sẽ dùng các loại phương pháp lười biếng, nhưng lưng trải qua chép sách xưa nay sẽ không trốn tránh, bởi vì đây mới là sư phụ chú ý trọng điểm. Chỉ cần hắn kinh văn đọc được tốt, kinh thư chép đến đoan chính, sự tình khác sư phụ đều sẽ mở một con mắt nhắm một mắt. Muốn đến chuyện tu luyện cũng giống như vậy, phù thuật cái gì, có thể đi thiên môn, cơ sở tuyệt đối không được tham công liều lĩnh. Ngoại trừ cái này hai quyển công pháp còn có một số tạp thư, hoặc là ghi chép phong tình thế tục, hoặc là giảng thuật đạo tâm lý niệm, còn có tạp nghe chuyện lý thú, Linh Ngọc đều lật ra một lần. Bái Huyền Trần Tử Vi sư trước đó, Linh Ngọc yêu nhất đi địa phương là Trà Lâu Giạp Hát, Trà Lâu có thể nghe kể chuyện, Giạp Hát có thể nhìn đại hí cố sự hắn ưa thích nghe, nhưng chữ A, nhận không ra mấy cái. Theo Huyền Trần Tử sau đó, bị buộc lưng trải qua chép sách mới xem như vỡ lòng. Nhưng nếu là có thể lựa chọn, hắn tình nguyện chuồn đi chơi cũng không nguyện ý đọc sách. Thẳng đến lúc này, hắn thấy được dạng này một cái thế giới cùng kịch nam thoại bàn thảo luận thế giới, mới đối ghi chép những này sách vở cảm thấy hứng thú. Linh Ngọc một đường tràn đầy phấn khởi lật xem sách vở, bất chi bất giác xe ngựa qua phiền thành, đến Duẫn Thành. Cách chương.